Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583 không phục liền làm. Liverpool tại hạng nửa chàng đấu Pháp càng thêm rõ ràng minh xác. Uy hiếp cũng rất bình thường trực quan. Dortmund cho dù cũng có được rất có chương pháp đấu Pháp, nhưng ở uy hiếp bên trên lại cũng không như Liverpool. Tranh tài phút thứ 54 lúc Dortmund trước trận khoái công, Kaba bên phải đường cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp sau nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Mkhitaryan sau đó đi vào phía sau hắn tiến hành tiếp ứng. Tại Lewandowski giết vào vùng cấm địa kiềm chế tuyến hậu vệ về sau, Kaba đưa bóng về gõ cho Mkhitaryan. Từ phía sau tại Kante bước đoạt áp lực dưới lội cầu lui về bên trong lại đem cầu phân đi trung lộ. Khu vực, đã thấy Sahin trợ công đi lên đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Grokroy cánh trái bên trong đánh trúng tại vừa mới tiến vùng cấm địa địa phương lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ. Ter Stegen xê dịch một bước sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Dortmund vẫn không kịp vì cước này sút gôn cảm thấy thất vọng. Bởi vì Liverpool khoái công bỗng nhiên nhấc lên. Ter Stegen tay ném bóng tìm Azpilicueta. Từ phía sau dọc theo đường biên sải bước địa tranh cầu thúc đẩy thế công. Tại qua giữa trận về sau, Azpilicueta liền đưa bóng thẳng truyền tống đến phía trước. Zera đường biên tiếp ứng bên trong lọt vào Smelzer bước đoạt. Hắn một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Suarez chủ động tiếp ứng bên trong rừng làm bộ tái xuất cầu. Bender lập tức bên trên đoạt. Không ngờ Suarez lại đột nhiên khởi động lội cầu ra tốc đem nó vứt bỏ. Suarez đè thấp trọng tâm giết tới Hume trước mặt. Tại đối phương làm ra phòng thủ động tác trước đó cưỡng ép biến hướng chụp cầu hướng trung lộ khu vực. Lúc này Subotic không thể không vọt tới cùng Hume hình thành giáp công. Suarez muốn chính là cái này một cái tình thế hoàn cảnh. Hắn đã kiềm chế hai tên hậu vệ. Tại khe hở bên trong góc độ nhỏ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đẩy đi vùng cấm địa. Sườn trái nội địa. Sau đó Suarez liền lập tức trước chen vào. Hume cùng Subotic cũng đồng thời lui về. Gareth Bale nhanh như điện chớp giết tới Dortmund vùng cấm địa sườn trái nội địa. Bởi vì trung lộ Suarez bị hai vị hậu vệ trung tâm phong kín tiếp ứng không gian, cho nên hắn chỉ có thể mình lên chân sút gôn. Chân trái oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc gần. Weidenfeller hoảng hốt phía dưới chen chân vào chặn đường. Vừa lúc đụng phải bóng đá. Trải qua Weidenfeller ngăn cản một chút chân sau cầu đánh vào cửa bên trái trụ bên trên bắn ngược. Đến vùng cấm địa bên trong. Vừa lúc là Suarez vị trí. Nhưng là tới quá đột ngột. Suarez chen chân vào muốn bù bắn chậm đi vỗ. Kết quả biến thành nhấc chân vung mạnh không. Subotic lập tức tiến lên đưa bóng giải vây ra ngoài. Chẳng những là Liverpool fan bóng đá, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều có chút sụp đổ. Thần sắc khó có thể tin. Weidenfeller lập công. Gareth Bale sút gôn bị hắn ngăn cản một chút sau đánh trúng cột cửa bắn ra. Liverpool thế công hung mãnh. Dortmund thì cũng đang tìm kiếm cơ hội đánh khoái công. 3 phút về sau, Gareth Bale phía trước trận cánh trái nhanh chóng thúc đẩy bên trong đối mặt Piszczek bỗng nhiên chóp biến hướng chụp cầu. Mặc dù không bằng CR Nando làm động tác này lưu loát như vậy tự nhiên, nhưng tối thiểu nhất hiệu quả đạt đến đó chính là hơn người. Khi hắn bên trong cắt giết tới vùng cấm địa bên trong lúc, Bender cũng thu hồi lại. Subotic phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Gareth Bale từ kẽ hở bên trong cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Coutinho tại Sahin cùng Mkhitaryan giáp công hạ chuồn chuồn lướt nước đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ. Eriksen theo vào đi lên không người chằm chằm khu vực phòng thủ lên chân nổ bắn ra. mắt thấy trận banh này sắp bay vào Dortmund cầu môn bên trong. Bóng đá thế mà đánh vào cửa bên phải trụ bên trên bắn ngược ra. Lại một cái cửa trụ. Eriksen sút gôn thế mà đánh vào cột cửa bên trên bắn ra. Liverpool thật sự là vận khí không tốt à. Tư đồ Vân Binh song quyền siết chặt. Móng tay gần như sắp muốn đâm rách lòng bàn tay làn da. Klopp vào lúc này lại tại bên sân gầm thét vung vẩy cánh tay. Ra hiệu đội bóng điên cuồng tấn công. Điên cuồng tấn công. Cùng tại Liverpool tiến công hạ run lẩy bẩy. Chẳng bằng đánh bạc mệnh đi cùng đối thủ oanh oanh liệt liệt làm. Dẫn trước một cầu ưu thế không thể trở thành đội bóng gông xiềng. Tiếp tục như vậy. Liverpool coi như vận khí lại không tốt. Cũng tất nhiên sẽ đánh nát Dortmund phòng tuyến. Dortmund không thể lại bị động đi xuống. Dortmund vốn định đánh cho càng có bảo hộ một chút. Nhưng là phát hiện phản kích uy hiếp còn kém chút hỏa hầu. Thế là hiện tại lại muốn triển khai chiến tranh toàn diện. Cũng đúng là hợp tình lý. Đường Grokroy phía trước trận cánh trái vừa khống chế bóng lúc. Smelzer nhanh chóng hướng về kích đi lên. Azpilicueta tại lui về bên trong phát hiện Grokroy mượn Smelzer trước chen vào yểm hộ lội cầu. Bên trong cát, thế là hắn lập tức chuyển hướng thu hồi trung lộ. Lúc này Grokroy lại đem cầu nghiêng truyền tống đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Smelzer đường biên ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu sau hướng vùng cấm địa bên trong đưa ra. Đường truyền ngắn, Lewandowski chủ động chạy tới tiếp ứng về sau tại Van Dijk cường đại phòng thủ áp lực dưới không. Cách nào hoàn thành quay người, chỉ có thể cấp tốc đưa bóng truyền về đi ở ngoài vùng cấm khu vực. Mkhitaryan theo vào đi lên tiếp ứng. Tại Kante khi thế hung hung bức đoạt áp lực dưới. Hắn sờ cầu lúc liền nửa quay người đưa bóng xéo xuống về gõ trung lộ khu vực. Sahin thuận thế hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Tại Kante quay người nhào về phía hắn lúc. Hắn thì lội cầu biến hướng phía bên phải phía trước kéo ra cùng Kante khoảng cách. Sau đó quả quyết đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Kaba cánh phải nhanh chóng bên trong cắt giết vào Liverpool phòng thủ nội địa. Khi hắn tiếp ứng đến Sahin cước này nhanh chóng thẳng nhét về sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sút gôn. Kaba sút gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên. Khiến cho Ter Stegen nguyên địa đập ra đơn trưởng đưa bóng ngăn cản một chút. Nhưng Ter Stegen cản đi ra bóng đá vừa lúc đạn hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski tại Van Dijk chen chân vào giải vây trước đó thì là thuận thế dùng mũi chân đưa bóng. Hướng về phía trước đâm một cái. Hắn sau một bước bị Van Dijk cho trượt chân trên mặt đất. Tại hắn ngã xuống trong nháy mắt. Hắn thấy được bóng đá dán cửa bên trái trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Lewandowski lập tức lại đứng dậy phóng tới bên sân. Huýt sân bóng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Dortmund fan bóng đá vui mừng hớn hở vô cùng phấn chấn. Lewandowski bù bắn phá khung thành. Dortmund tại sân nhà 3-1 dẫn trước Liverpool. Bọn hắn cái này một đợt tiến công đánh cho thật sự là phi thường kiên quyết cùng kiên nhẫn. Đoàn đội phối hợp đến vô cùng trôi chảy. Tốc độ là mấu chốt. Chậm một bước cũng có thể sẽ bị Liverpool bóp chết rơi. Cuối cùng Kaba sút gôn chế tạo Ter Stegen dập tắt lửa tuột tay. Lewandowski thì may mắn tại vùng cấm địa sườn trái hoàn thành bù bắn. Van Dijk không thể ngăn cản hắn. Cái này điểm số hiện tại đối Dortmund 10 phần có lợi. Klopp cũng nhịn không được tại huấn luyện viên tịch trước chạy chậm cái vừa đi vừa về. Tư đồ Vân Binh suýt nữa đem lợi cắn nát. Xem ra hôm nay nữ thần may mắn cũng không có đứng tại Liverpool bên này. Phục sao? Không phục. Không phục làm sao bây giờ? Không phục liền làm. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn ổn định tâm tính. Nhưng đối chiến thuật chấp hành vẫn phải kiên quyết. Liverpool trung tướng quả thực có chút bị chọc giận. Bọn hắn không phải là không có cơ hội. bọn hắn cũng không phải đánh không ra uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoảng cách dẫn bóng chính là lệch một ly. Cái này khiến bọn hắn tại kéo cầu người chậm tiến một bước, tăng lên tiến công tổ chức tốc độ. Gần như đi tới bọn hắn bản mùa giải tất cả tranh tài đỉnh phong tốc độ. Cường giả đọ sức, áp lực cực lớn đang thúc giục phát nghiền ép lấy Liverpool cực hạn tiềm năng. Eriksen giữa trận cùng Coutinho nhanh chóng chuyền cắt xông phá Mkhitaryan cùng Sahin sau phòng. Eriksen bỗng nhiên một cước kề sát đất xuyên qua đưa bóng đưa đi cánh trái. Tuyến đường chi tinh chuẩn làm cho người hai mắt tỏa sáng. Robertson nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. Kaba tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Đường hai người khoảng cách chỉ có không đến 2 mét lúc. Robertson cũng đã lội cầu đi tới Piszczek trước mặt. Tại Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp xuống, Robertson nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau lội cầu biến hướng cắt ngang vùng cấm địa phương hướng. Piszczek quay người hướng hắn truyền trung tuyến đường phóng đi tiến hành phủ kín. Robertson thì đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến bên trong cắt Gareth Bale dưới chân. Dortmund phòng tuyến tại vùng cấm địa bên trong hợp thành một cái tam giác khu vực phòng thủ. Bender thu nhập vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale tại vừa lội cầu tiến vào vùng cấm địa về sau liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Coutinho theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh sau viễn trình nã pháo. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa, nhưng bởi vì cường độ cao không đủ bị Hume đánh đầu đỉnh ra. Mkhitaryan ở phía sau trận nửa quay người đá mạnh lăng không giải vây. Nhìn như là giải vây, lại trở thành một cái truyền xa. Lewandowski phía trước trận nhanh chóng trước chen vào vị trí chạy. Ý đồ tại bóng đá rơi xuống lúc tiến hành khống chế bóng đồng thời trực tiếp thẳng hướng Liverpool. Vùng cấm địa, mắt thấy hắn muốn ngừng cầu lúc. Van Dijk vượt lên trước duỗi ra một cước đem rơi xuống bóng đá đá hướng về phía vùng cấm địa phương. Hướng, Ter Stegen xuất kích đưa bóng tịch thu. Liverpool thủ môn lại đem cầu đưa đến Benatia dưới chân. Từ phía sau ra cầu bên phải đường. Azpilicueta tiếp tục xúi dục khoái công. Ngay cả người xem đều cảm thấy hô hấp có chút kiềm chế. Đừng đề cập hai vị chủ soái. Klopp chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ lên đứng đấy. Liverpool như thế tiêu hao hình đấu pháp, không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tự thân cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Dạng này đánh có thể kiên trì bao lâu? Hắn không biết, nhưng là Liverpool chỉ cần không hàng nhanh. Dortmund liền từ đầu đến cuối quan trọng đuổi theo cái này tiết tấu. Nếu không khả năng rất lớn sẽ bị đối thủ thời gian ngắn ở giữa nghiền ép. Tranh tài phút thứ 67 lúc, đường Zera phía trước trận cánh phải đưa ra một cước truyền bên trong cầu về sau. Subotic tiệp vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây. Sahin mới vừa ở hậu trường khống chế bóng. Coutinho phản đoạt khiến cho hắn dẫn cầu quay người tiến hành tránh né. Căn bản không kịp quan sát truyền bóng tuyến đường. Bất kỳ cái gì không chịu trách nhiệm truyền bóng cũng có thể trực tiếp ném cầu. Nhưng càng làm hắn hơn không tưởng tượng được là làm hắn dẫn cầu quay người về sau. Kante lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời chen chân vào đưa bóng trực tiếp đoạn hà. Cắt bóng sau Kante thuận thế đẩy về phía trước tiến. Lúc này Eriksen nhưng không có tiến lên nữa. Hắn không thể tiến lên nữa. Lại đến, Liverpool phòng tuyến liền chỉ còn lại hai tên hậu vệ. Vậy đơn giản là từ bỏ đồng đội để bọn hắn lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh. Kante cắt bóng cùng thúc đẩy hoàn toàn để Dortmund trở tay không kịp. Thẳng đến hắn giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc. Bender lúc này mới hướng hắn đánh tới. Lúc này Kante đưa bóng hoành gõ cho Coutinho, từ phía sau làm bộ lên chân sút gôn lại là đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái nội. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng làm bộ lên chân sút gôn. Subotic không thể không đến đây phủ kín, Suarez trung lộ theo vào bọc đánh phía trước cầu môn thì cũng làm cho Hume lập tức trở về rút lui, nhưng Gareth Bale lại là một cước kề sát đất truyền về ngược lại tam giác. Dortmund trung tướng quay đầu thuận bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là Hồng quân đội trưởng Gerrard thân ảnh. Hắn xuất hiện ở penalty điểm lệch phải vị trí, nghênh cầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như bạch hồng lướt qua phía trước cầu môn tất cả trong tầm mắt. Thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Liverpool lật về một cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN